Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 173, đại lão sắp hắc hóa, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Uli, Beta, việc nguy hiểm đến mức có thể mất mạng ngay bất cứ lúc nào như thế này. Có ai lại dám đẩy mạng sống của mình vào trong hố lửa? Nói đến đây, An Nguyên Phi như nhớ tới chuyện gì đó. Cười tủm tỉm nhìn Tô Yên. Thật ra cậu ta vốn không phải là quyền tử, mà là quyền tử. Hả, ý anh là gì? Lúc quyền tử vừa sinh ra, có một vị cao tăng đến đoán mệnh cho cậu ta. Ông ấy nói, sao Tử Vi gặp tham lang, tướng đế vương, nhưng sát nghiệp quá nặng, thiếu thiện tâm, không thích hợp để trở thành gia chủ của một tộc, cho nên tặng cho cậu ta một chữ, từ, muốn cậu ta từ bi hơn, đối xử tử tế với mọi người. Sau này, bởi vì thấy chữ, từ, quá nữ tính, nên đổi lại thành, từ, một, vừa nói đến chuyện này, An Nguyên Phi lại cảm thấy vị hòa thượng kia thật là pro. Quyền từ thiếu lòng tốt chỗ nào chớ, đó căn bản gọi là không có nhá, muốn anh từ bi hơn, nhưng tên biến thái kia làm quái gì có tâm đâu. Cậu ta có chắc, quyền lão ra ngày qua ngày bạc đãi thằng cháu này, nhưng thằng cháu bù một phát. Hô mưa gọi gió, mặc kệ người đời có thấy sợ hãi hay không. Nhưng mà, nghĩ xong, An Nguyên Phi di chuyển tầm mắt về phía Tô Yên. Đánh giá cô từ đầu đến đuýt, giống như phát hiện một khối kim cương to đùng đùng. Trong mắt tỏa ra ánh sáng. Bây giờ đã có Tô Yên, tất cả mọi chuyện khó chơi trên đời đều có thể xuất hiện. Cô gái nhỏ đáng yêu, cô không cần khách khí với quyền tử. Muốn cái gì? Thì cứ nói, tại sao tôi lại phải nói với anh ấy? Hở, cô gái nhỏ đáng yêu này, cô là người cứu vớt giấc ngủ của cậu ta đấy. Tôi chưa nói với cô sao? An Nguyên Phi thử nhớ lại. Tô Yên nghe xong mà cảm thấy như lọt vào sương mù. An Nguyên Phi kích động, nói chung là làm bậy quá nhiều. Ngay từ khi còn nhỏ cậu ta thường bị mất ngủ. Sau này tiếp quản thế lực trong tối của quyền gia, mệt mỏi tới mức muốn ngủ cũng phải dùng thuốc. Sau đó, cô xuất hiện, cậu ta vừa chạm vào cô, tác dụng còn tốt hơn cả thuốc ngủ. Cưng cô lên trời còn không kịp ấy chứ. Cho dù cô có yêu cầu gì, cậu ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ. An Nguyên Phi là một tên sân si, thích nhất là hóng drama sai XXL. Trên đời này, thứ khiến quyền từ cảm thấy mất kiên nhẫn chính là uy hiếp. Cũng không biết nếu hai người đấu một trận, quyền từ sẽ giành thắng lợi, hay là cô gái nhỏ đáng yêu này thắng. Hắn rất là mong chờ. Tô Yên suy nghĩ một lát, cô không yêu cầu gì hết, cho nên sự kích động của An Nguyên Phi trông chẳng khác gì bị bệnh dại. Tô Yên chớp chớp mắt, rất bình tĩnh, dứt lời. An Nguyên Phi căn bản không thèm quan tâm tới Tô Yên nghĩ thế nào. Trực tiếp đẩy người lên tầng 3. Trước cửa phòng, An Nguyên Phi hăng hái tẩy não cho Tô Yên. Honey, đừng nói là không cần. Ai mà lại không cần? Cô nghĩ xem có đúng không? Muốn có cái gì thì cứ mở miệng. Đừng xấu hổ. Sau khi dạy dỗ xong, hắn cầm lấy nắm cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra. Sau đó đẩy Tô Yên vào. Tô Yên đi vào, vừa vặn đụng phải quyền từ vừa tắm rửa xong. Trên người anh đang mặc một chiếc áo choàng tắm dài. Tô Yên không biết phải nói gì. Đứng tại chỗ, hai tay bấu chặt lấy làn váy. Lông mày anh nhướn lên. Giọng nói quyến rũ, như mang theo luồng điện kích thích tâm hồn người ta. Gặp An Nguyên Phi, Tô Yên thành thật gật đầu. Chỉ hai câu, đã biết cô dùng cách nào để vào đây. Quyền từ đi tới, kéo tay cô, tắm rửa đi rồi ngủ với tôi. Cứ như vậy, chồng vô thức lại bắt đầu phát huy thuộc tính gối ôm của mình. Nửa tiếng sau khi Tô Yên tắm rửa xong bước ra, chồng miệng vẫn đang nhai kẹo dâu sữa. Cô tự giác lăn lên giường, thành thật hóa mình thành chiếc gối ôm, mặc cho anh ôm ngủ. Chỉ là, khi quyền từ ngửi thấy mùi vị ngọt ngào tỏa ra đôi môi của cô, góc nhìn này lại vô tình che mất vẻ tối tăm trong mắt anh. Giọng nói của Tiểu Hoa vang lên trong đầu Tô Yên. Leng keng, một cánh sao đã thắp sáng. Ký chủ cố lên. 1. chuyên mục giải thích tên nam chính. Ban đầu anh nhà được tặng cho chữ chi, từ, cũng có nghĩa là hiền lành, nhân từ, về sau sửa thành chi, từ. Từ này thì mình không biết chọn nghĩa nào cho chuẩn, nhưng đại loại là hai chữ chi và chi là đồng âm nhen. Tướng đế vương gồm, tai to, lông mày cao, ánh mắt có thần, xương tê giác trên trán, trán rộng nhẵn bóng. Google nói thế, cách chương.